Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340 Trung thu đoàn viên ngày 15 tháng 8, Trung thu đoàn viên ngày. Mặc dù lại vội, đại gia cũng sẽ bớt thời giờ làm một đốn phong phú một chút thức ăn. Tới khao một chút vất vả cần cù vội một hai tháng người nhà. Bởi vì còn muốn vội trong đất việc, Lục gia liền đem này đốn bữa cơm đoàn viên định ở buổi tối. Đến lúc đó đại gia sớm một canh giờ về nhà, thu thập một bàn giống dạng cơm chiều ra tới liền được rồi. Lục Tảo biết đại bá nương giết một con gà, lại mua hai cân thịt mỡ. Này xem như nông hộ nhân gia tương đối phong phú đồ ăn. So trước hai năm ăn Tết ăn đến còn hảo. Nhưng Lục Tảo ngượng ngùng tay không mà đi. Liền lại ở nhà làm một phần chưng gạo nếp cơm, một phần chưng cải mai úp thịt mang qua đi. Mặt khác còn cầm trứng vịt bắc thảo cùng hột vịt muối. Đến lúc đó buổi tối có thể lại thêm vài món thức ăn. Chờ đến sắc trời đem hắc thời gian, Lục gia người liền vây quanh cái bàn ngồi tràn đầy một bàn. Khoai tây hầm gà, cây đậu thịt kho tàu, món kho, chưng gạo nếp cơm, cải mai úp thịt, cắt xong rồi hột vịt muối, rau trộn trứng vịt bắc thảo, khoai tây ti, rau trộn dưa chuột, thịt kho tàu ma dụ, còn có nấm lát thịt. Nấm là Lục Tam Nha đưa lại đây. Mọi người xem trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, trên mặt rào rạt hạnh phúc thỏa mãn ý cười. Đặt ở năm trước lúc này, các nàng ai dám tưởng năm nay ăn thượng nhiều như vậy thịt, có thể quá thượng tốt như vậy nhật tử. Nhưng ít nhiều Tảo Nha đầu, Trương Thúy Hoa cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt gà phóng tới Lục Tảo trong chén. Chúng ta không giống nam nhân, cũng sẽ không uống rượu. Ngươi ăn nhiều một chút thịt gà, cảm ơn đại bá nương. Lục Tảo cũng cấp Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phu gắp đồ ăn. Đại bá nương, đại bá, các ngươi cũng ăn. Lục Đại Phu nhấp non rượu, tiếp đón đại gia ăn cơm. Mọi người đều ăn. Đều ăn, Lục Hồ cũng uống non rượu. Ít nhiều đường muội ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng không có biện pháp đem cửa hàng khai lên. Hiện tại cửa hàng sinh ý còn hành, khấu trừ tiền thuê cùng phí tổn, một tháng còn có thể tích cóp nhị ba lượng. So với bọn hắn trước kia loại một năm mà kiếm được thật nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, Lục Hồ là dám không cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại hắn dám suy nghĩ. Này nhưng ít nhiều Lục Tảo, bằng không hắn cũng đạp không ra kia một bước. Ta cái gì cũng chưa làm, là đường ca ngươi có quyết đoán, dám đi đua. Lục Tảo không dám kể công. Đường ca, Tết Trung Thu lúc sau ngươi lại phải về huyện thành đi. Lại chờ mấy ngày nay đi, trước đêm mà phiên lúa mạch loại lại nói. Lục Hồ nếu là đi rồi, trong nhà liền thừa cha mẹ cùng tức phụ nhi làm việc. Sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Không cần, sinh ý quan trọng. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Hơn nữa chúng ta cùng ngươi cữu gia nói, đến lúc đó lại đây giúp chúng ta đào khoai lang đỏ loại lúa mạch. Kia cũng đến chờ cữu cữu vội xong rồi trong đất việc mới có thể lại đây. Dù sao cường tử 9 tháng mùng 1 mới đi học đường, ta còn có thể giúp trong nhà làm chút việc. Lục Hồ nói. Lục Tảo lại nói, nương, trong nhà như vậy vội, ta cái này làm nhi tử không thể làm phủi tay trưởng quầy. Cái gì đều không giúp trong nhà làm nha, ngươi không phải lười côn, ngươi là đi vội chính sự. Trương Thúy Hoa đáy lòng vẫn là thực cảm động. Hồ tử, phía trước không phải nói ngày mùa qua đi kiến phòng sao? Kia hiện tại còn kiến sao? Lục Hồ cắn chặt răng. Kiến, Lục Đại Phú nói. Chính là trong nhà vội đến không rảnh đâu. Đến lúc đó loại xong rồi lúa mạch thỉnh cữu cữu bọn họ giúp một chút đi. Lục Hồ dừng một chút. Ta đi trước đem ngói định thượng. Đến lúc đó chúng ta trước kiến mấy gian nhà ngói. Miễn cho vào đông nóc nhà lại bị áp sụp. Kiến mấy gian. Lục Đại Phú đáy lòng thực kích động. Trước kiến 5 gian. Lục Hồ tính tính. Một gian nhà chính. Còn lại đều là phòng. Cha mẹ một gian, ta cùng với Đông Mai một gian, Tiểu Hương cùng Cường Tử một gian, Tiểu Hương nào dùng đến một gian. Trương Thúy Hoa nói, Cường Tử vẫn luôn ở huyện thành, Niệm Thư nói. Cũng không cần đơn độc kiến một gian. Lâu, cha mẹ, muốn kiến, ta còn tưởng kiến một tòa giống huyện thành như vậy tiểu viện đâu. Bất quá tạm thời trong tay không có như vậy nhiều bạc. Ta trước kiến mấy gian trước ở, chờ về sau có tiền lại kiến. Lục Hổ nhìn đã sẽ kêu cha mẹ Lục Trời cho. Về sau trời cho trưởng thành cũng có nhà ở trụ. Tiểu Nguyệt về nhà mẹ đẻ. Hoặc là trong nhà tới khách nhân cũng có chỗ ở, trời cho còn nhỏ đâu. Hiện tại liền cho hắn kiến phòng có phải hay không có điểm quá sớm. Trương Thúy Hoa nhìn mắt Lục Hổ cùng Lý Đông Mai. Chuyện vừa truyền, liền bắt đầu dục sinh. Hiện giờ trời cho cũng lớn như vậy. Các ngươi có phải hay không? Nên cho hắn sinh cái đệ đệ muội muội. Lục Hổ hắc hắc cười cười. Không vội, Lý Đông Mai nhưng thật ra tưởng đâu. Nhưng Hồ Tử Ca vẫn luôn ở huyện thành. Lại không chuẩn nàng đi. Bọn họ như thế nào sinh đến ra tới? Lục Tảo nhìn một màn này. Nhịn không được buồn cười. Cái nào niên đại đều chạy thoát không được thúc dục hôn dục sinh nha. Bất quá cũng may đại bá nương biết nàng không thích nghe thúc dục hôn nói. Hiện giờ cũng rất ít ở nàng trước mặt nói này đó. Đang lúc Lục Tảo may mắn thời điểm, liền nghe được Lý Đông Mai chiều chính mình nói. Tiểu sớm đường muội cũng 16. Có phải hay không nên nói một môn việc hôn nhân? Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn mắt Lý Đông Mai. Cảm thấy nàng không nên chạy tới hỏi Lục Tảo. Nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần chờ đợi nhìn về phía Lục Tảo. Hy vọng nàng có thể nhanh chóng đồng ý làm mai sự tình. Lục Tảo dương mắt nhìn Lý Đông Mai. Ta còn muốn giữ đạo hiếu. Lý Đông Mai nghe Lục Tảo nói qua nàng phải cho chết đi nhị thúc giữ đạo hiếu 3 năm sự tình. Kia sang năm đầu xuân lúc sau liền cũng ra hiếu. Sang năm sự tình sang năm rồi nói sau. Lục Tảo cũng không muốn cùng Lý Đông Mai nhiều lời. Nhưng năm sau 17, vẫn là sớm định ra cho thỏa đáng. Lý Đông Mai nói, người nếu là có ái mộ cùng chúng ta nói, chúng ta giúp đỡ ngươi nhìn một cái. Hoặc là ngươi nói một chút ngươi muốn loại nào. Chúng ta tổng có thể nghĩ đến biện pháp cho ngươi tìm thấy. Ngươi xem ngươi một người lo liệu trong nhà cũng không dễ dàng. Thêm một cái người hỗ trợ cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Lý Đông Mai cảm thấy Lục Tảo nếu là gả chồng. Trong nhà chuyện này năm nha một tiểu nha đầu phiến tử làm không tới. Các nàng hỗ trợ làm một lần. Cũng miễn cho tiện nghi người ngoài. Lục Tảo không biết Lý Đông Mai tâm tư, nhưng cũng sẽ không đồng ý, không nhọc tàu tử quan tâm. Những việc này nhi lòng ta hiểu rõ. Kia hành đi, người trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tàu tử cũng không có gì ý xấu. Chỉ là cảm thấy ngươi vẫn là có thể tương xem một cái. Lý Đông Mai nói đến rất dễ nghe, nhưng đáy lòng lại suy nghĩ ngươi hiện tại không vội. Về sau thành gái lỡ thì chỉ có thể chọn lựa cái gì đã chết tức phụ nhi nam nhân. Đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở quá ngươi. Trương Thúy Hoa ho nhẹ một tiếng. Tảo nha đầu, ngươi tẩu tử lời này cũng chưa nói sai. Nên suy xét, Lục Đại Phú cũng gật đầu. Nếu không phải Lục Tảo không phải nhà mình khuê nữ. Không có biện pháp thế nàng làm chủ. Hắn đều làm thê tử trực tiếp tương xem một thanh niên tài tuấn cấp định ra tới. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nào có nữ oa tử dám không phục từ. Nhưng đối thượng Lục Tảo bọn họ liền không dám như thế. Cho nên chỉ có thể ở bên nhiều phiên nhắc nhở. Lý Đông Mai nhìn dầu muối không ăn Lục Tảo. Đáy lòng vừa động, có suy đoán. Tiểu sớm đường muội, người nói thực ra, người có phải hay không đáy lòng có người. Lục Tảo gương mặt đỏ lên, bay nhanh lắc đầu nói. Không có, Trương Thúy Hoa nửa tin nửa ngờ. Thật không có, Lục Tảo chắc chắn nói. Thật sự không có, Trương Thúy Hoa nói. Ai, người nếu là đáy lòng có người liền cùng đại bá nương nói. Đại bá nương đi giúp ngươi đem chuyện này định ra tới. Bằng không các ngươi lén lui tới. Bị người thấy được sẽ truyền ra khó nghe nói. Lục Tảo. Đại bá nương, là thật sự không có. Trương Thúy Hoa nửa tin nửa ngờ ừ một tiếng. Không có liền không có đi. Lục Tảo một trận đau đầu. Ngàn tính vạn tính, không tính đến lại bị thúc dục hôn. Ai, LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.